Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, tiền A. Đen nhánh trong phòng, Diệp Ly ngồi tại cạnh giường, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu sáng Diệp Ly phía trước, tuy nhiên ánh trăng rất sáng, nhưng là Diệp Ly nhưng trong lòng thì một vùng tăm tối. Bởi vì vừa mới ở trong game hắn phát hiện một cái khủng bố vấn đề. Trong thế giới game, trung tâm Pokemon máy tính thế mà vô pháp chứa đựng Pokemon. Như vậy Diệp Ly liền muốn cân nhắc một cái nghiêm trọng vấn đề. Những này Pokemon ăn làm sao bây giờ? Mà lại tiếp xuống Diệp Ly còn muốn rèn đúc đẩy đạo quán đội ngũ. Những này Pokemon thực vật chính là một khoản tiền lớn. Theo cái này số tiền lớn so ra, Hạ Chí Huy 1 vạn khối quả thực là hạt cát trong sa mạc. Diệp Ly đơn giản tính một chút, Ran cùng Dratini 2 ngày muốn ăn 1.000 khối, còn có Miu Tanh sữa bột, tính toán 2 ngày 3.000 khối, Dragonite 1 ngày hơn 100 khối cá, chính mình mấy chục khối tiền ăn, tiền thuê nhà, điện nước, chờ một chút. Còn có ngẫu nhiên sâu nướng, Diệp Ly càng tính toán càng nhức đầu. Ngao ô, Dratini ở bên cạnh cung cấp Diệp Ly. Diệp Ly nhìn về phía nó, người đang suy nghĩ cái dám ăn đâu. Còn sâu nướng, tiền đều không có, nếu không đem ngươi bán, liền có rất nhiều sâu nướng ăn liền. Dratini lập tức nhãn tình sáng lên, ngao ô. Diệp Ly thở dài một hơi, chính mình làm sao nuôi một cái ngốc long a? Sờ Dratini đầu, Diệp Ly nói, trời tối ngày mai lại đi ăn có được hay không? Buổi tối hôm nay thực sự hết tiền, Diệp Ly lại làm sao không muốn đi ăn sâu nướng đâu? Làm sao thực lực không cho phép a? Dratini lý giải gật đầu, quay đầu nhìn về phía bên kia 2 cái ở Trung Hòa Thuận Ran. Đầu lại lớn, đêm nay cái này Ran tại cái này, lại là Dratini bọn họ một hồi thức ăn không có, sau đó muốn làm sao kiếm tiền a? Diệp Ly nhức đầu, bán hy hữu Pokemon, đừng làm rộn, 1-2 con Diệp Ly dám bán, nhiều cũng không dám, phải biết dạng này cũng là đoạt liên minh cùng những đại tập đoàn đó sinh ý, sẽ bị người gia dụng Tyranita đánh chết. Chẳng lẽ muốn vụng trộm bán, mặc một bộ đại áo ra, đến trạm xe qua, gặp cá nhân liền kéo ra áo ra, bên trong treo từng dãy Pokebo, tịnh tử, hy hữu Pokemon có muốn không? Diệp Ly đột nhiên hất đầu, dạng này không được, tuyệt đối không được, Diệp Ly nằm quỵt xuống giường, nghĩ đi nghĩ lại liền ngủ mất, ngày thứ 2 Diệp Ly lại là bị Dragonite lay tỉnh. Dragonite tại Diệp Ly trong mắt nghiễm nhưng đã biến thành một cái mập mạp cơ thể sống đồng hồ báo. Thức, Diệp Ly đem 2 cái Ran cùng Dratini thu nhập Pokebo, để vào ba lô sau liền hướng trường học mà đi. Dragonite thì là để ở nhà giặt quần áo nấu cơm. Ai bảo hắn là mụ mụ phái tới nằm đâu. Cấp 3 ban 3 phòng học, cũng chính là Diệp Ly trước đó trong phòng học. Hạ Chí Huy theo giống như hôm qua, ngồi tại vị trí trước ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ, Diệp Ly đi qua đụng chút hắn. Hạ Chí Huy quay đầu thấy là Diệp Ly, nhất thời nhãn tình sáng lên. Diệp Ly, ngươi tới, sau đó xoa xoa tay nhìn lấy Diệp Ly. Diệp Ly vung tay cũng là một cái Pokebo. Hạ Chí Huy luống cuống tay chân tiếp nhận, mong đợi hỏi, cái gì Pokemon? Diệp Ly, ngươi đến lúc đó tự mình nhìn lạc, tin tưởng ngươi sẽ thích. Hạ Chí Huy liền vội vàng gật đầu, sau đó từ trong ngực lấy ra một chồng có chút cũ tiền. Đưa cho Diệp Ly số đều không số, ném vào trong ba lô. Nhìn thấy Diệp Ly dạng này, Hạ Chí Huy trong mắt lóe ra phức tạp. Diệp Ly, nhanh đi nhìn cái gì Pokemon. Sau đó qua lão sư nơi đó đăng ký, tận lực mau lại đây đặc huấn ban, thời gian thế nhưng là không chờ người. Nói xong quay người mà đi, Hạ Chí Huy trong tay nắm lấy Pokebo gọi vào. Diệp Ly, Diệp Ly nghi hoặc quay đầu. Hạ Chí Huy, cảm ơn. Diệp Ly quay người, tay trên không trung lúc lắc, đưa mắt nhìn Diệp Ly sau khi rời đi. Hạ Chí Huy cầm Pokebo hướng mặt ngoài chạy tới. Hắn đã đợi không vội. Hạ Chí Huy chạy đến thao trường nơi hẻo lánh. Một cái tay run rẩy đè xuống Pokebo chốt mở. Hồng quang hiện lên, một cái như mộng ảo Pokemon xuất hiện tại Hạ Chí Huy trước mặt. Màu trắng tinh thân thể, lục sắc cái mũ, Hạ Chí Huy con mắt tỏa sáng. Cái này, đây là Ran, Ran nhìn thấy hai mắt phát sáng Hạ Chí Huy. Ôm lấy hai tay, núp ở góc tường, kéo lỗ, Hạ Chí Huy cảm giác tiền đồ sán lạn. Không nghĩ tới Diệp Ly bán cho hắn lại là một cái siêu hiếm hệ psychic Pokemon. Tâm lý đối Diệp Ly cảm kích càng nhiều mấy phần. Hạ Chí Huy ngồi xổm người xuống. Một cái tay ngả vào Ran trước mặt. Ran, ta gọi Hạ Chí Huy. Về sau chúng ta cũng là đồng bọn. Xin nhiều chỉ giáo. Ran mở to vô tội mắt to nhìn chằm chằm Hạ Chí Huy. Kéo lỗ. Diệp Ly đi vào đặc huấn ban phòng học thời điểm, toàn bộ người đã đến đông đủ. Diệp Ly mới vừa ở vị trí bên trên ngồi xuống, Ngụy Lượng Hoa liền lại gần. Diệp Ly, ngươi hôm nay đem cha mẹ ngươi Dragonite mang tới sao? Ta hôm nay thế nhưng là đem Blastoise mang tới. Diệp Ly, không cần. Ngụy Lượng Hoa nghi hoặc, làm sao? Diệp Ly, ta đêm qua đã theo Hàn huấn luyện viên đối chiến qua. Còn thắng, Ngụy Lượng Hoa lập tức lộ ra không thể tin biểu lộ. Thật ra, Diệp Ly chỉ bên cạnh Hàn Diệp Nhạ. Ngươi hỏi nàng, Hàn Diệp Nhạ nhẹ nhàng gật đầu. Xem như thừa nhận, Ngụy Lượng Hoa ngơ ngác tọa hạ. Ngươi thế mà thắng Hàn huấn luyện viên. Thật không thể tin a. Diệp Ly vỗ vỗ bả vai hắn. Nhiều nước á. Khác loạt nói với người khác nha. Ngụy Lượng Hoa khẳng định gật đầu. Lúc này phía trước truyền đến một trận tiếng ồn ào. Đêm qua Cự Nham Vương cùng Thanh Tuyền Vương quyết chiến. Đúng vậy a, đúng a, tốt đặc sắc, đáng tiếc, Cự Nham Vương thế mà thua. Nếu không phải Thanh Tuyền Vương Pokemon vừa vặn khắc chế Cự Nham Vương, Cự Nham Vương tuyệt đối sẽ không thua. Thanh Tuyền Vương là đẹp trai nhất, không tiếp thụ phản bác. Rõ ràng là Cự Nham Vương đẹp trai tốt a. Ngụy Lượng Hoa chen một câu miệng, bọn họ đều mang mặt nạ, các ngươi làm sao biết người nào đẹp trai a? Diệp Ly quay đầu nghi ngờ nhìn về phía Ngụy Lượng Hoa. Bọn họ nói là ai vậy? Ngụy Lượng Hoa nghe xong khinh bỉ nhìn lấy Diệp Ly, sàn quyết đấu hai đại vương ngươi cũng không biết. Diệp Ly, A Lạc, ta cần phải biết sao? Ngụy Lượng Hoa hai mắt sùng bái. Cự Nham Vương cùng Thanh Tuyền Vương là lòng đất sàn quyết đấu một mực bảo trì liên thắng hai cái. Cường đại huấn luyện ra. Thanh Tuyền Vương cùng hắn hợp tác Empoleon một đường đánh ra 53 liên thắng khủng bố. Ghi chép mà Cự Nham Vương cùng hắn hợp tác Ogren thì là 52 liên thắng. Hai người được xưng là Tĩnh Nam huyện lòng đất đấu trường hai đại vương. Đêm qua cũng là bọn họ quyết chiến. Ngươi thế mà không biết. Lúc này, chuông vào học tiếng vang. Ngụy Lượng Hoa không dám nói tiếp. Sáng sớm hôm qua cái thứ nhất bị trừng phạt còn để hắn ký ức vẫn còn mới mẻ. Không bao lâu, một cái xuất khí thân ảnh đi tới. Ôm tay tựa ở cạnh cửa. Lúc này Diệp Ly phát hiện trong phòng học tốt nhiều nữ sinh kính mắt đều đột nhiên sáng lên. Diệp Ly bĩu môi, chẳng phải đẹp trai một chút, thực lực mạnh hơn một chút, bựa điểm mà, tương lai còn không phải muốn trở thành ta anh vợ. Muốn đến nơi này, Diệp Ly tâm lý dễ chịu một số. Cho các ngươi 5 phút đồng hồ, đối bên chiến trường bên trên tập hợp. Hàn Thư Tề lười lười nói xong. Quay người mà đi, cái này xoay người một cái. Trong phòng học nữ sinh con mắt lại sáng mấy phần. Diệp Ly lặng lẽ nhìn về phía bên cạnh Hàn Diệp Nhà. Phát hiện nàng ánh mắt cũng rất sáng. Xong,